Nhật ký trang điểm lệ của mỹ nhân. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa đã đợi sẵn tơ vén rèm, trong xe chỉ có một người đung mạo hắn tựa như bạch ngọc phủ lớp phấn mỏng, đôi mắt sâu thẳm đen láy ẩn chứa chút cảm xúc lạnh lẽo, nét mặt băng giá. Xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng, ta bước lên xe, lòng đã nguội lạnh như tro tàn. A hà, sao nàng đi lâu thế? Chẳng lẽ nàng và Tiêu Diễm còn vương vấn tình xưa, khó mà dứt ra được hay sao? Hắn có chạm vào nàng không? Ngay khi bức màn xe buông xuống, Tiêu Vân đã mạnh bạo đẩy ta ngã xuống sàn xe. Ta lạnh lùng nhìn hắn, gương mặt tuấn tú trước mắt giờ đây chẳng khác nào ác quỷ đến từ địa ngục. Hắn điên cuồng chiếm lấy đôi môi ta, tàn nhẫn giày vò, cắn xé không chút thương tiếc, như thể tình yêu vặn vẹo, bệnh hoạn bấy lâu nay của hắn bỗng chốc bùng cháy dữ dội. Tiêu Vân hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn xé toạc y phục, chiếm đoạt từng tấc da thịt trên cơ thể ta. Tiêu Diễm có nói với nàng không, rằng lần này trẫm ban hôn cho hắn, hắn đã không từ chối. Hắn vùi mặt vào hõm cổ ta, giọng nói khàn đặc. Chẳng mấy chốc Tiêu Diễm sẽ quên nàng thôi. A hà à, nàng xem, Tiêu Diễm không cần nàng, ngay cả cha của nàng cũng chẳng cần nàng, thật đáng thương làm sao. Chẳng phải bệ hạ cũng như vậy sao? Bên cạnh người ngay cả một bóng hình chân tình cũng chẳng có. Nhưng từ nay về sau, bên cạnh trẫm sẽ có nàng. Ta cười khẩy, hoàng thượng, trái tim thần thiếp đã chết. Những thứ khác, kể cả mạng sống, thần thiếp đều có thể dâng cho người. Ta như thể chìm đắm trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, một lần nữa bị môi lưỡi hắn chiếm đoạt. Ta không trở về Tiêu Lan cung nữa. Tiêu Vân giam cầm ta trong một cung điện u tối, không một tia sáng. Ta không biết mình đang ở nơi nào, thậm chí chẳng thể phân biệt được ngày đêm. Mọi thứ đều bị cách ly với thế giới bên ngoài, ngoại trừ Tiêu Vân, ta không gặp bất kỳ ai khác. Ý chí của ta dần dần bị bào mòn, ta nhào về phía cung nhân xa lạ mang cơm đến, họ lạnh lùng giữ lễ, kéo ta ra. Kính xin nương nương cứ từ từ dùng bữa, ta trở nên yếu đuối, nhút nhát, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến ta bật khóc nức nở. Ta cũng trở nên mê ngủ. Lúc nào cũng chìm trong bóng hình Tiêu Vân, dù là khi thức hay khi ngủ. Tiêu Vân, người ở lại với thần thiếp, có được hay không? Hắn dịu dàng hôn lên trán ta, có chút khó xử. Đã đến giờ thiết chiều rồi, trẫm sẽ đến thăm A Hà sau. Vừa nghe hắn từ chối, ta liền khóc không ngừng, thậm chí cả ngày không ăn không uống. Cuối cùng hắn đành phải nhượng bộ, ở lại bên ta hết lần này đến lần khác. Sau khi Tiêu Vân rời đi, ngày nào ta cũng lén dập tắt những lò hương mà cung nữ vừa thay mới. Sau khi làm quen với ánh sáng mờ ảo của cung điện này, ta đã tìm thấy một hộp hương liệu cũ kỹ và dùng nó để thay thế những loại hương hôn khiến ta mê man ý chí. Hắn không hay biết rằng, ngay sau khi bị giam cầm không lâu, ta đã phát hiện ra vấn đề của hương trong cung điện. Nếu hắn muốn ta ngoan ngoãn nghe lời, cần gì phải phiền phức như vậy? Ta bắt đầu một màn ngụy trang hoàn hảo. Giả vờ như không thể rời xa hắn, giả vờ như quyến luyến hắn. Hắn lại say đắm ta như vậy, thật nực cười. Khi hắn đã ngủ say, móng tay thon dài của ta lướt nhẹ trên N, G, Ử, C hắn, nghĩ thầm nếu là một lưỡi D, A, O, D, Ớ, M vào, vị tiên nhân tuyệt thế Tiêu Vân, vị quân sư tài ba Tiêu Vân sẽ lập tức bỏ mạng. Có lẽ hắn cảm nhận được chút ngứa ngáy, nắm lấy tay ta, gọi tên ta. Ta mỉm cười, gục đầu lên N, G, Ự, C hắn. Đến bước này rồi, Tiêu Vân à, rốt cuộc là ai giam cầm ai đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả sử Tiêu Vân đến gặp ta mỗi ngày, mỗi lần hắn đến ta lại khắc một dấu trên giường. Vậy thì khi gặp lại Bạch Chỉ đã là hơn 2 tháng sau. Nương nương, nương nương, Bạch Chỉ ôm lấy ta, khóc không thành tiếng. Bạch Chỉ nhớ người lắm. Ta lại ngẩn ngơ hồi lâu không nói, một lúc sau mới lên tiếng. Ngươi là Bạch Chỉ, nàng nức nở, liên tục đáp lời. Những ngày mê man khiến ta phản ứng chậm chạp, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, ôm chặt nàng không buông. Ngươi và Trần Mama có khỏe không? Có bị ta liên lụy gì không? Thưa nương nương, nô tỳ và Trần Mama vẫn còn ở Tiêu Lan cung. Thiên hạ đồn rằng người bị hoàng thượng giam vào đại lao, nhưng nô tỳ và Mama không tin. Trong lúc tuyệt vọng, nô tỳ đánh liều cầu xin Từ Nguyệt Nhi, không ngờ nàng ấy lại phái người đi điều tra và tìm ra nơi người bị giam giữ. Đại lao, Vì sao Tiêu Vân lại phao tin ta bị giam vào đại lao? Ta hỏi, Bạch Chỉ, ngươi có tin tức gì của Tiêu Diễm không? Bạch Chỉ lắc đầu ngơ ngác, nô tỳ chỉ nghe nói Diễm Thân Vương đã được đàn Việt Tông Sư đưa lên núi Thiên Cơ để chữa thương. Tin đồn ta bị giam vào lãnh cung bắt đầu từ khi nào? Chỉ mới vài ngày trước, trước đó, không ai biết người ở đâu, cung nhân thậm chí còn đồn rằng người đã bị Hoàng thượng bí mật ban chết. Nhưng hai ngày trước, không hiểu sao tin tức người bị giam vào đại lao lại lan truyền khắp nơi. Bên tai ta bỗng vang lên một giọng nói, muội nhất định phải bảo vệ bản thân, nếu không, Diễm ca ca dù có liều mạng cũng sẽ tìm Tiêu Vân báo thù. Lời nói ấy như một tảng đá nặng đè lên trái tim ta. Ta nghĩ đến khả năng xấu nhất, tất cả những điều này không phải ngẫu nhiên, mà là do Tiêu Vân cố tình sắp đặt. Bạch Chỉ, việc này có thể là một âm mưu, ta sẽ viết thư cho Tiêu Diễm, ngươi hãy thay ta đưa bức thư này cho Trác Dương. Hắn và Tiêu Diễm vốn là hảo hữu, hãy nói với hắn rằng bức thư này liên quan đến tính mạng của Tiêu Diễm. Nếu hắn không tin, cứ để hắn mở thư ra kiểm tra, nhưng nhất định phải tự tay giao nó cho Tiêu Diễm. Thấy vẻ mặt căng thẳng của ta, Bạch Chỉ vội vàng nhận lời. Xin người cứ yên tâm giao cho nô tỳ. Bạch Chỉ nhanh chóng mang thư của ta đi. Trong thư, ta chỉ viết ngắn gọn báo tin bình an và khuyên Tiêu Diễm đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Vân nhất định sẽ tìm cách lấy lại binh quyền của Tiêu Diễm, nhưng hắn sẽ làm điều đó bằng cách nào thì không ai biết được. Mơ hồ, ta cảm thấy Tiêu Vân đang đánh một canh bạc. Hắn giăng bẫy, đánh cược rằng Tiêu Diễm sẽ nổi loạn. Khi đó, hắn có thể đường đường chính chính trừ khử Tiêu Diễm và bè đảng của Tiêu Diễm mà không mang chút tiếng xấu nào. Ta chợt nghĩ, Bạch Chỉ vừa rồi vào phòng bằng cách nào? Một mối nghi ngờ dâng lên trong lòng ta. Lẽ ra ngoài điện phải có thị vệ và cung nữ canh gác, Bạch Chỉ chỉ là một thị nữ bên cạnh ta, không thể nào dễ dàng vào được như vậy. Ta cố gắng nhớ lại, Bạch Chỉ lúc nãy không hề nói mình vào đây bằng cách nào. Chẳng lẽ bên ngoài không còn một bóng thị vệ nào canh gác? Hay là họ cố tình để nàng ấy vào gặp ta? Hơn nữa, chính Từ Nguyệt Nhi đã phái người tìm ra nơi này. Từ Nguyệt Nhi không có lý do gì để hãm hại ta, nhưng Tiêu Vân dám giữ nàng ấy bên cạnh. Chắc chắn đã cài người theo dõi. Chẳng lẽ Tiêu Vân không hề hay biết chuyện này? Lòng ta rối như tơ vò, mọi chuyện quá đỗi kỳ lạ, mọi thứ đều dễ dàng như thể có ai đó cố tình sắp đặt. Ta đứng ngồi không yên, chỉ mong là mình đã lo lắng thái quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Chỉ nhất định phải bình an vô sự, mỗi giây phút ở đây đều dài như cả thế kỷ. Cách chương.